Em cũng không tin hắn sẽ không mở miệng. Khuya hôm nay bằng bất kỳ giá nào cũng phải bắt hắn khai ra. À, còn có con của hắn nữa. Vừa nhìn đã biết không phải là kẻ đơn giản. Em thấy 10 phần là một tên côn đồ. Được rồi, được rồi. Hân Mính, để anh nói tiếp. Anh thấy tên Chu Đại Đông này nhất định có liên lạc với mấy đầu lĩnh xã hội đen rồi. Chuyện này cũng dễ xử lý thôi. Những người này cũng là bị kẻ khác xui khiến. Bất kể có bao nhiêu người bị chúng dùng tiền thu mua để bịa chuyện, thì bây giờ những người này không dám đi kể lung tung nữa. Anh nghĩ thế này, cứ thẩm vấn Chu Đại Đông không nghỉ cho đến khi nào hắn chịu mở miệng nói rốt cuộc là ai cho tiền hắn mới thôi. Chu Hân Mính gật đầu, nói, em cũng vậy là nghĩ như vậy. Đúng rồi, anh còn muốn em làm một việc, gọi điện thoại cho cha em đi. Nói cho cha em biết chuyện ở đây, để cho cha em có chuẩn bị. Anh hy vọng thông qua cha em có thể cho công nhân viên chức của nhà máy thêm chút phúc lợi. Như vậy những hộ di rời cũng có thể có được nhiều lợi ích nhất. Chu Hân Mính lắc đầu, nàng cũng không có hứng thú đối với chuyện buôn bán. Cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Bấm số điện thoại của cha mình, đem chuyện ở nhà máy sợi lúc xế chiều nói toàn bộ cho Chu Hồng Sâm biết. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đợi đến hơn 7 giờ tối. Cuối cùng Chu Đại Đông rốt cục cũng nói ra kẻ cho hắn tiền là một người đàn ông tên là Triệu Trường Đào. Mà 7 tên thanh niên đi phá chung cư cũng nói do một gã tên Triệu Trường Đào cho tiền nên mới đi đập khu chung cư. Chu Hân Mính cầm trong tay khẩu cung, những người này lập tức quyết định bắt Triệu Trường Đào. Tiểu Triệu vừa nghe Chu Hân Mính nói muốn lập tức bắt Triệu Trường Đào liền nhắc nhở Chu đội trưởng. Chúng ta không nên nóng nảy, chỉ có khẩu cung của những người này, vạn nhất nếu bọn họ phản cung thì phải làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta không có những chứng cứ khác để chứng minh chuyện này. Lập tức hành động, xảy ra chuyện gì có tôi chịu trách nhiệm. Chu Hân Mính không suy nghĩ nhiều nói, ta tuyệt đối không thể để cho Triệu Trường Đào bỏ trốn như vậy. Chờ khi hắn bị bắt phải lập tức thẩm vấn suốt đêm, nhất định phải làm cho hắn cung khai. Đại đội cảnh sát hình sự lập tức hành động, truy bắt Triệu Trường Đào. Chu Hân Mính đang chuẩn bị lên xe cảnh sát thì bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi hỏi, Hân Mính, khuya hôm nay em không về nhà à? Bắt được Triệu Trường Đào đã rồi nói sau. Anh nói với Tình Đình tối nay em có thể phải tăng ca nên về trễ. Anh cũng đi theo em xem sao. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính không chịu trở về nên cũng muốn đi theo. Chu Hân Mính không có thời gian dây dưa với Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi cũng muốn đi bắt Triệu Trường Đào thì Chu Hân Mính cũng không cự tuyệt. Khi đại đội cảnh sát hình sự chạy tới chỗ ở của Triệu Trường Đào thì hắn không ở nhà. Chỉ thấy trong phòng của Triệu Trường Đào rất bừa bộn, đồ vật rơi vãi khắp nơi. Hiển nhiên là Triệu Trường Đào vừa mới vội vàng bỏ chạy. Chu Hân Mính trước tiên để mấy cảnh sát hình sự kiểm tra gian phòng xem Triệu Trường Đào có để lại manh mối hữu ích nào không, nhưng lục soát hồi lâu cũng không có tìm được bất kỳ một dấu vết nào. Chu đội trưởng, nên làm sao bây giờ? Tiểu Triệu đi tới hỏi Chu Hân Mính rồi lắc đầu, nói, cái tên kia chắc là đánh hơi được tin tức gì đó đã chuồn mất rồi. Chu Hân Mính hai tay ôm ngực, đi qua đi lại mấy vòng, đột nhiên dừng chân lại. Nói, Tiểu Triệu, chúng ta đi tìm Lâm Tuyết. Cái gì, Chu đội trưởng, chúng ta đi tìm Lâm Tuyết. Tiểu Triệu còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Hắn hỏi để xác nhận lại, là bà chủ của tập đoàn An Thịnh sao? Không phải cô ta thì là ai? Cô ta là bà chủ của Triệu Trường Đào. Tôi cũng không tin chuyện này không liên can đến nàng ta. Nếu Triệu Trường Đào bây giờ không có ở đây, vậy chúng ta phải đi tìm Lâm Tuyết. Nhất định phải bắt Lâm Tuyết giao Triệu Trường Đào ra. Diệp Lăng Phi âm thầm lắc đầu. Hắn thấy Chu Hân Mính làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Triệu Tơ Dường Đào giờ phút này đã trốn đi rất xa. Cho dù đi tìm Lâm Tuyết, Lâm Tuyết cũng sẽ đem chuyện này đổ lên đầu Triệu Trường Đào. Như vậy có đi thì cũng là phí công vô ích. Nhưng nếu Chu Hân Mính muốn đi tìm Lâm Tuyết, Diệp Lăng Phi cũng không nhiều lời, lựa chọn trầm mặc. Nơi ở của Lâm Tuyết nằm tại biệt thự Nam Sơn. Trước kia Diệp Lăng Phi thật sự không biết Lâm Tuyết cũng ở tại khu biệt thự Nam Sơn này. Biệt thự của Lâm Tuyết là một tòa nhà 2 tầng, ở trong có một hồ bơi nhỏ. Lúc Chu Hân Minh mang người đến biệt thự của Lâm Tuyết, vừa đúng lúc Lâm Tuyết đang muốn lái xe đi ra ngoài. Mấy cỗ xe cảnh sát chặn ở cửa, xe của Lâm Tuyết buộc phải dừng lại. Lâm Tuyết không xuống xe, nàng hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Chu Hân Minh đang đi tới nói, Chu cảnh quan, có chuyện gì sao? Lâm Tuyết mặt cười nhưng trong lòng không cười nói, Lâm giám đốc, tôi tìm cô có chút việc. Chu Hân Minh đi tới cửa xe trước, mặt không thay đổi nói, chúng tôi điều tra được thủ hạ của cô Triệu Trường Đào là kẻ khả nghi kích động công nhân viên trước nhà máy sợi gây chuyện, hành hung người khác. Còn có, Chu Hân Minh vẫn chưa nói hết, Lâm Tuyết đã cười nói, Chu cảnh quan này, cô có nhầm không? Triệu Trường Đào gây chuyện tại sao lại tìm tôi? Hắn chỉ là thuộc hạ của tôi, chẳng lẽ hắn làm chuyện gì tôi cũng phải quan tâm tới sao? Thật buồn cười. Chu Hân Minh sắc mặt không tốt, đang chuẩn bị phát hỏa. Bỗng thanh âm của Diệp Lăng Phi từ phía sau truyền tới, Lâm đại quản lý, chẳng lẽ cô không có một chút quan hệ nào với Triệu Trường Đào sao? Lâm Tuyết vốn vẫn nở nụ cười, nhưng vừa nghe được thanh âm của Diệp Lăng Phi, nụ cười trên mặt như đông cứng lại. Lâm Tuyết lúc này mới nhìn rõ Diệp Lăng Phi đã đến cạnh xe của mình. Lâm Tuyết không biết tại sao cứ nhìn thấy Diệp Lăng Phi tâm tình lại trở nên phiền não. Cái tên nam nhân mang theo vẻ lưu manh làm cô ta rất đau đầu, từ sâu trong lòng không muốn nhìn thấy người nam nhân này. Nghe được lời của Diệp Lăng Phi xong, Lâm Tuyết cơ hồ như một loại phản ứng bản năng, không nhịn được nói, cậu không nên bịa đặt. Tôi bịa đặt. Diệp Lăng Phi khom người, đưa tay chặn cửa kính xe của Lâm Tuyết, cười hì hì nói, này Lâm đại quản lý, cô có phải có chút quá đáng không? Tôi vừa bịa đặt ư, tôi cũng không nói gì sai mà. Tôi chỉ nói cô và Triệu Trường Đào có quan hệ chủ tớ, chẳng lẽ cả điểm này cô cũng muốn phủ nhận sao? Lâm Tuyết có chút đau đầu, cô ta rút ra một điếu thuốc, đốt vài lần cũng không cháy. Diệp Lăng Phi thấy vậy lấy ra một cái bật lửa, thoáng cái châm lửa cho Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi cầm bật lửa giơ trước mặt Lâm Tuyết. Lâm Tuyết mới định đem điếu thuốc châm vào thì Diệp Lăng Phi đã tắt bật lửa, rút tay về, cười hì hì nói, Lâm giám đốc, tôi chỉ làm mẫu cho cô thôi, cô bắt chước động tác này của tôi là có thể châm thuốc được. Lâm Tuyết bị Diệp Lăng Phi đùa bỡn, tức giận ném điếu thuốc ra ngoài, mắng, cậu là tên vô lại. Diệp Lăng Phi nghe Lâm Tuyết chửi mình, lại bật cười, hắn vô liêm sỉ hỏi, có phải Lâm giám đốc rất thích tên cái này vô lại không? Họ Diệp kia, tôi cảnh cáo cậu, cậu còn nói như vậy nữa, tôi sẽ kiện cậu tội xúc phạm người khác. Diệp Lăng Phi xua tay, cười nói, được rồi, tôi đây sẽ không nói lung tung nữa. Thật ra thì tôi cũng biết hành vi của Triệu Trường Đào cũng là do cô giật dây, nhưng mà hiện tại không tìm được Triệu Trường Đào, cô dĩ nhiên có thể đổ tội lên đầu hắn. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, cho dù không tìm được Triệu Trường Đào, đừng tưởng cô bình an vô sự, cô hãy đợi đấy. Lâm Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, được, tôi sẽ nhớ những lời này của cậu. Nói xong, Lâm Tuyết nhìn Chu Hân Minh, nói, Chu đội trưởng, phiền cô bảo mấy xe cảnh sát tránh ra, tôi phải đi rồi, nếu như cô còn có chuyện gì, có thể tìm luật sư của tôi. Tôi không rảnh để nói chuyện với cô. Chu Hân Minh hừ lạnh nói. Lâm giám đốc. Sau này không chừng chúng ta sẽ còn gặp nhau không ít lần nữa đâu. Nói xong. Chu Hân Minh khoát tay ra hiệu. Mấy xe cảnh sát chặn đường Lâm Tuyết lập tức tránh ra. Nhìn Lâm Tuyết lái xe rời đi. Chu Hân Minh không phục nói. Cứ bỏ qua như vậy. Thật sự quá dễ dàng cho cô ta. Diệp Lăng Phi cười cười. Nói. Hân Minh. Hiện tại quả thật em không có cách nào để bắt cô ta vì không tìm được Triệu Trường Đào, cũng không có chứng cứ để chứng minh chuyện này có liên quan đến Lâm Tuyết. Bất quá, Lâm Tuyết mất đi tay trợ thủ đắc lực là Triệu Trường Đào, cuộc sống sau này chắc sẽ càng thêm khổ sở. Tốt lắm, anh thấy em còn có thời gian ở chỗ này tức giận, không bằng dành thêm chút thời gian tìm kiếm tên Triệu Trường Đào đi. Chu Hân Minh gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi lên xe cảnh sát. Hân Minh, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Diệp Lăng Phi hỏi. Còn có thể đi đâu nữa? Trở về phòng cảnh sát hình sự. Chẳng lẽ anh không muốn lấy xe à? Thiệt là. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đầu, quên mất mình để xe ở lại chỗ phòng cảnh sát hình sự. Hắn cười cười, nói, em xem, anh vội quá quên khuấy mất điều này. Thôi, chúng ta trở về lấy xe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 517, Đường Hưng Cường mời đến chơi. Hôm nay là thứ sáu. Tối ngày hôm qua Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Mính về nhà rất muộn. Lúc người hai người bọn họ về thì Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, Chu Hân Mính đã dậy sớm đi làm. Chuyện nhà máy sản xuất sợi nàng còn chưa xử lý xong, Triệu Trường Đào cũng chưa bắt được. Bạch Tình Đình thì vẫn ở nhà chờ Diệp Lăng Phi thức dậy. Nàng cùng Diệp Lăng Phi ngồi ở trong phòng khách, nói về chuyện xế chiều ngày hôm qua. Diệp Lăng Phi không tiết lộ quá nhiều, chỉ nói qua với Bạch Tình Đình là chuyện nhà máy sợi đã được giải quyết ổn thỏa. Tiếp theo tranh thủ như thế nào để thắng được mảnh đất kia. Hắn đề nghị Bạch Tình Đình thương lượng cùng Chu thị trưởng một chút, tốt nhất có thể nâng giá đất của nhà máy lên, như vậy sẽ hù dọa mấy thương nhân bất động sản có ý đồ với mảnh đất này. Về lâu dài số tiền lợi nhuận sẽ vượt xa số tiền mà tập đoàn đầu tư. Bạch Tình Đình gật đầu đồng ý, nhưng khi Bạch Tình Đình vừa nhắc tới vấn đề tiền đền bù, Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, chẳng lẽ em quên chung cư Dương Quang sao? Anh tin rằng chỉ cần chính phủ tuyên bố với truyền thông tin tức nhà máy sợi rời đi, các căn hộ của chung cư Dương Quang sẽ rất đắt khách. Chuyện nhà máy sợi di rời cần có thời gian, mà khoảng thời gian này vừa lúc giúp cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có thể huy động vốn, chắc chắn phương diện tài chính sẽ không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình hết sức tán đồng ý kiến của Diệp Lăng Phi, nói chuyện cùng Diệp Lăng Phi xong lập tức lái xe đi tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Còn ở chỗ tập đoàn Tân Á, dưới sự can thiệp của Gian David, tập đoàn đã trải qua sự thay đổi khổng lồ từ xế chiều hôm qua, lúc này bắt đầu ổn định. Diệp Lăng Phi không lo lắng một chút nào về tương lai phát triển của tập đoàn Tân Á, vì Trần Ngọc Đình khác hẳn với Tiền Thường Nam, nàng luôn toàn tâm toàn ý vì tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi mấy ngày nay cảm thấy hơi mệt mỏi, chuyện của hai đại tập đoàn cũng đã gần như ổn định, Diệp Lăng Phi nghĩ nên thư giãn một chút. Hắn gọi điện thoại cho hai người Giá Lang với Giá Thù, hẹn hai người bọn họ người đi xoa bóp, thư giãn một chút. Ở trung tâm xoa bóp Thủy Phù Dung, Diệp Lăng Phi nằm trên giường, ở bên cạnh là một cô gái mặc váy ngắn rất gợi cảm, đang massage cho hắn. Diệp Lăng Phi vừa hưởng thụ cảm giác thư thái khi được cô gái xoa bóp, vừa cùng Giá Lang nói chuyện. Giá Lang, bạn gái mày lúc nào có thể mang đi để cho tao gặp mặt? Lúc nào cũng có thể, Giá Lang nói. Diệp Lăng Phi cười nói, vậy cũng tốt, khuya hôm nay có được không? Giá Thù, mày cũng đưa Lục Tuyết Hoa đi cùng đi, chúng ta vừa uống rượu vừa ca hát. Lão đại, không thành vấn đề, em cùng Tuyết Hoa lúc nào cũng sẵn sàng. Giá Thú cười toe toét miệng cười nói. Diệp Lăng Phi cười nói, xem ra quan hệ của tiểu tử nhà ngươi và Lục Tuyết Hoa tiến triển nhanh chóng a. Tốt lắm, nhìn giọng điệu này của mày 10 phần là đang ở cùng nhau. Giá Thú cười toe toét. Diệp Lăng Phi còn đang định nói tiếp thì điện thoại của hắn đã vang lên. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại. Cú điện thoại này do Đường Hưng Cường gọi tới. Trong điện thoại, Đường Hưng Cường ấp a ấp úng nói, Diệp tiên sinh, Hiểu Uyển ra sao rồi? Đường bá bá, bác chưa gọi điện thoại cho Hiểu Uyển sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Đường Hưng Cường lắc đầu, nói, bác lo Hiểu Uyển vẫn còn tức giận chuyện kia nên không dám đánh. Đường bá bá, chuyện kia cũng qua rồi, cháu thấy Hiểu Uyển hẳn không còn giận đâu. Diệp Lăng Phi nghe giọng nói của Đường Hưng Cường dường như muốn van xin mình chuyện gì đó. Hắn không có ý định cùng Đường Hưng mạnh vòng vo tam quốc. Nói thẳng, Đường bá bá, bác có phải có chuyện gì hay không? Cứ nói thẳng ra đi. Ừ, là thế này. Hiểu Uyển đã bỏ nhà ra ngoài hơn một tuần lễ rồi. Tối nay mẹ nàng muốn gọi Hiểu Uyển về nhà ăn cơm. Đường Hưng Cường nói tới đây, lại bổ sung, tôi cũng muốn mời Diệp tiên sinh tới nhà ăn cơm để cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, nói, bá phụ, như vậy đi, cháu sẽ gọi cho điện thoại Hiểu Uyển hỏi nàng nghĩ thế nào. Dù sao cháu cũng không thể làm chủ chuyện của nàng, nếu như nàng thật sự không muốn trở về nhà, cháu cũng không có biện pháp ép buộc, bác thấy đúng không? vậy thì đã làm phiền Diệp tiên sinh rồi. Diệp Lăng Phi sau khi cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, khụ, tao phát hiện chuyện của tao có rất nhiều, lúc nào mới có thể nghỉ ngơi một chút đây? Lão đại, cái đó phải trông chờ vào anh thôi. Giá thú cười toe toét miệng cười nói. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài một cái, bấm điện thoại Đường Hiểu Uyển, trực tiếp đem lời của Đường Hưng Cường cho Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển do dự hồi lâu sau, nói, Diệp đại ca, buổi tối anh theo em về nhà ăn cơm đi, em cũng rất muốn gặp lại cha mẹ. Được rồi, Diệp Lăng Phi đáp ứng. Nếu đã đáp ứng đi đến nhà Đường Hiểu Uyển ăn cơm, tự nhiên Diệp Lăng Phi không thể đi cùng Dã Lang, Dã Thù. Diệp Lăng Phi cùng Dã Lang, Dã Thù ba người một mực ngồi nơi này đến xế chiều mới rời đi làm riêng chuyện của mình. Đường Hiểu Uyển lúc xế chiều đã xin nghỉ, nàng gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi đó đang ở quán cà phê Mộng Viên tán gẫu với Lý Khả Hân. Nhận được điện thoại của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cười nói, cái cô bé này lại bỏ làm, còn chưa tới tan việc mà đã xin nghỉ rồi. Đầu điện thoại bên kia, Đường Hiểu Uyển cười khanh khách nói, bộ tổ chức cũng không công việc gì, em liền xin nghỉ, em muốn gặp Diệp đại ca lắm rồi. Diệp đại ca, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang ở quán cà phê Mộng Viên. Diệp Lăng Phi cười nói, tốt, em sẽ đi đến đấy. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, ném di động sang bàn bên cạnh, nâng ly cà phê lên uống một hớp. Lý Khả Hân ngồi đối diện Diệp Lăng Phi, nàng cười nói, làm sao thế, là điện thoại của Hiểu Uyển à? Ừ, cô bé này chiều nay đã xin phép rồi, muốn tới đây. Diệp Lăng Phi vừa nói, nhìn lướt qua phòng cà phê, nói, căn phòng đẹp quá nhỉ, em sửa sang, bài trí lại lúc nào vậy? Em sớm đã sửa sang lại rồi, ông chủ này có đến được mấy lần đâu, dĩ nhiên là không biết rồi. Lý Khả Hân tay cầm cái muỗng nhỏ, quấy ly cà phê trước mặt, làm như không có chuyện gì, hỏi, quan hệ của anh với Hiểu Uyển rất tốt đúng không? Ha ha, quan hệ của anh cùng Hiểu Uyển vẫn rất tốt, dĩ nhiên, quan hệ với em cũng rất tốt. Diệp Lăng Phi ngẩng mặt lên nhìn Lý Khả Hân, cười hỏi, em rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có, không có. Lý Khả Hân cuống quýt che giấu nói, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân có chút tiều tụy, khẽ thở dài, nói, em cũng không cần vất vả quá mức như vậy, anh thấy quán cà phê này kinh doanh cũng không tệ, ừ, chờ nó phát triển thêm chút nữa, chúng ta sẽ mua cửa hàng bên cạnh, mở rộng quán cà phê hơn nữa, có thể thuê thêm mấy người giúp việc nữa. Lý Khả Hân gật đầu, nói, chỗ này làm ăn cũng không tệ, nhưng đến tháng 7, học sinh lại nghỉ hè mất rồi, em lo thu nhập của quán cà phê sẽ giảm sút. Dù sao khách quen đến phòng cà phê của em chủ yếu là những học sinh kia. Nói cũng phải, à, hiện tại không phải thịnh hành kinh doanh một chuỗi các cửa hàng sao? Có thời gian em đi chợ trung tâm xem có chỗ nào thuận lợi, thuê thêm người mở một quán cà phê nữa. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Lý Khả Hân nói ấp úng, hai ngày trước, em đi một chuyến đến Bách Hóa Việt Dương mua đồ, phát hiện tầng 4 Bách Hóa Việt Dương đang sửa sang lại, muốn đem tầng 4 đổi thành tầng chuyên dành cho ăn uống tiêu khiển. Em trong lòng tính toán có nên thuê một cửa hàng ở đó không, nhưng mà em lại lo lắng. Lý Khả Hân vừa nói vừa nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ý tứ không cần nói hắn cũng biết. Bách Hóa Việt Dương thuộc về tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, mà Bạch Tình Đình lại là phó tổng giám đốc của tế tập đoàn này. Lý Khả Hân lo lắng Bạch Tình Đình không đồng ý cho mình mở quán cà phê ở đó. Cái này có vấn đề gì đâu, nếu em coi trọng nơi đó thì cứ thuê đi. Anh cũng quen biết người quản lý của Bách Hóa Việt Dương, hôm nào anh sẽ đi bảo hắn cho em thuê chỗ mình ưng ý. Diệp Lăng Phi vừa nói, lại uống sạch ly cà phê rồi nói, Khả Hân, pha cho anh thêm một chén. Đường Hiểu Uyển không lâu sau đã đến quán cà phê, dựa theo Đường Hiểu Uyển thời gian tới, nhà đầu này đi taxi tới đây. Nhìn thấy Đường Hiểu Uyển mặc một bộ váy hoa liền áo, bộ ngực cao, săn chắc hiện ra trong quán cà phê. Diệp Lăng Phi vội vàng vẫy vẫy tay, gọi Đường Hiểu Uyển đến bên cạnh. Đường Hiểu Uyển tới chỗ Diệp Lăng Phi rồi ngồi xuống, nàng đem túi sách đặt ở ghế đối diện mà Lý Khả Hân để trống, reo lên: "Khả Hân tỷ, sao chị không chủ động mang cho em một ly cà phê, chẳng lẽ muốn em tự mình đi rót ư? Khả Hân tỷ, sao lại xấu tính như vậy?" Lý Khả Hân cười nói: "Con bé chết tiệt này, đã học được cách nói ngọt từ lúc nào rồi? Em đến nơi này còn muốn để cho chị chiêu đãi em à? Tự đi lấy cà phê đi." "Ái da, xem ra giao tình của em với Khả Hân tỷ chưa sâu lắm nhỉ?" Đường Hiểu Uyển nói xong, cười nhẹ rồi chạy đi lấy cà phê. Nhìn Đường Hiểu Uyển rót cà phê, Lý Khả Hân nói một câu đầy thâm ý: "Hiểu Uyển xem ra cũng thay đổi rồi." Thì ra hoàn cảnh quả thật có thể làm thay đổi tính cách một con người. Diệp Lăng Phi nghe được trong lời nói có ý vị khác lạ, đưa tay véo nhẹ mũi Lý Khả Hân, nói: "Lời này của em nghe có vẻ là lạ, hình như là đang nói anh thì phải." Lý Khả Hân cười ha hả nói: "Em chưa nói gì cả, chỉ có anh tưởng tượng ra thôi." Vừa nói, Lý Khả Hân vừa liếc nhìn Đường Hiểu Uyển một cái, nhìn nàng đang cười vui vẻ đem ly cà phê trở lại. Lý Khả Hân thấp giọng nói: "Diệp đại ca, Hiểu Uyển rất thuần khiết, suy nghĩ còn đơn giản, anh cần phải chiếu cố nàng nhiều hơn đó." Diệp Lăng Phi nghe được ý tứ trong câu nói của Lý Khả Hân, hắn mỉm cười. Chờ Đường Hiểu Uyển vừa ngồi trở lại bên cạnh Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi mới lên tiếng: "Hiểu Uyển, thái độ công tác của em không tốt, không phải nghỉ ốm mà dám rời khỏi công ty, cẩn thận bị trừ hết tiền lương đấy." Đường Hiểu Uyển ha hả cười nói: "Diệp đại ca, em mấy ngày nay cũng có chút chuyện, hơn nữa, anh là lãnh đạo của em, nếu anh giam khấu trừ tiền lương, em liền tìm anh để lấy tiền, nếu không cho em tiền thì ít nhất cũng phải dẫn em đi mua quần áo, hoặc là theo em đi chơi." Lý Khả Hân há hốc miệng, nàng quả thật không thích ứng được đối với sự biến hóa này của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển không chú ý cách nói chuyện thân mật giữa nàng với Diệp Lăng Phi ở trước mặt Lý Khả Hân nên để lộ ra một chút manh mối. Khi Đường Hiểu Uyển nhìn thấy bộ dáng giật mình Lý Khả Hân, nàng mới vội vàng nói: "Em chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật." Vừa nói, nàng vừa lúng túng uống một ngụm cà phê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, coi như tính sổ luôn. Đường Hiểu Uyển cùng Diệp Lăng Phi chỉ ngồi với Lý Khả Hân một chút rồi rời quán cà phê Mộng Viên. Đường Hiểu Uyển ngồi ở trong xe, gọi một cú điện thoại cho mẹ mình, hỏi mẹ bây giờ về nhà có được không? "Được, lúc nào trở về cũng được." Mẹ của Đường Hiểu Uyển không biết chuyện của Đường Hưng Cường, nàng còn tưởng rằng Đường Hiểu Uyển muốn đi ra ngoài ở mấy ngày cho thoải mái. Trong điện thoại, mẹ của Đường Hiểu Uyển dặn nàng trước tiên đưa Diệp Lăng Phi về nhà, còn bà thì đi mua thức ăn ở khu chợ gần nhà. Tuy gần nhà của Đường Hiểu Uyển cũng có siêu thị, nhưng trong siêu thị các món ăn giá thì đắt, hơn nữa lại không được tươi ngon. Vì vậy, tất cả mọi người thích mua thức ăn ở một cái chợ gần khu tập thể. Chợ này nằm một trên con đường dẫn vào khu dân cư, hai bên đường cũng có mấy quầy nhỏ bán thực phẩm. Những người bán đồ ăn ở đây đều là người ngoại tinh, bọn họ chuyển đến thành phố Vọng Hải, mỗi ngày từ đám lái buôn nhỏ lẻ mua rau, thịt, hải sản từ chợ trung tâm thành phố Vọng Hải đem đến chỗ này để bán. Những người bán hàng này thu nhập cũng không thấp, mỗi tháng ít nhất cũng được mấy ngàn tệ. Khu chợ mà mẹ của Đường Hiểu Uyển nói chính là chỗ đó. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Đường Hiểu Uyển đến khu tập thể mà nàng ở. Vừa lúc gặp được mẹ của Đường Hiểu Uyển đang xách làn đi ra khỏi căn hộ, Diệp Lăng Phi lái xe sát vào lề đường rồi đỗ lại. Đường Hiểu Uyển hạ cửa kính xe xuống, chào mẹ rồi hỏi: "Mẹ, mẹ đi mua thức ăn đấy à?" Mẹ của Đường Hiểu Uyển không nghĩ lại gặp Đường Hiểu Uyển ở chỗ này, vui mừng nói: "Hiểu Uyển, con về rồi à, vậy thì tốt. Con lên nhà trước đi, mẹ đi mua thức ăn đã, con muốn ăn cái gì để mẹ mua?" Đường Hiểu Uyển hai mắt mở lớn, cười nói: "Con muốn ăn thịt kho tàu, hoặc là canh cá, tóm lại cứ tùy mẹ chọn đi, chỉ cần là món ăn của mẹ nấu thì con sẽ thích ăn." "Cái con bé này," mẹ của Đường Hiểu Uyển cười nói: "Tốt, mẹ sẽ đi mua con cá về nấu." Nói xong, nàng lại hỏi: "Diệp tiên sinh, cậu thích ăn món gì?" "Bác gái, cháu ăn cái gì cũng được." Diệp Lăng Phi nói, bá mẫu, có cần cháu lái xe đưa bác đi không? Không cần, không cần đâu, khu chợ cách nơi này không xa, bác đi bộ mấy phút là đến thôi mà. Mẹ của Đường Hiểu Uyển liên tục khoát tay từ chối. Bà dặn dò Đường Hiểu Uyển đưa Diệp Lăng Phi đến nhà ngồi chơi rồi đi về phía chợ bán thức ăn. Diệp Lăng Phi thúc vào cổ vai Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, dù sao hai chúng ta cũng không có chuyện gì để làm, xe của anh lại sẵn ở đây, không nên để bác gái đi bộ. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi nói cũng đúng, liền gật đầu. Diệp Lăng Phi khởi động xe, đuổi theo mẹ của Đường Hiểu Uyển lúc này vẫn chưa đi được bao xa. Đường Hiểu Uyển xuống xe kéo tay mẹ nói, mẹ ơi, Diệp đại ca nói muốn lái xe chở mẹ đừng đi bộ nữa mà, lên xe đi. Mẹ của Đường Hiểu Uyển được nàng khuyên nhủ cũng không thể làm gì khác ngoài việc đáp ứng. Lên xe rồi nhưng mẹ của Đường Hiểu Uyển vẫn khách khí Diệp Lăng Phi một lúc lâu. Diệp Lăng Phi cười nói, bác gái, bác không cần khách khí với cháu, cháu tới nhà bác ăn cơm mà lại không có lễ vật gì, chỉ đi người không tới. Tôi còn muốn cảm tạ công lao Diệp tiên sinh đã chiếu cố Hiểu Uyển nhà tôi. Cậu tới nhà tôi đừng mang theo quà cáp làm gì. Mẹ của Đường Hiểu Uyển tiếp tục nói, sau này, Hiểu Uyển nhà chúng tôi còn phải làm phiền Diệp tiên sinh quan tâm chiếu cố nhiều hơn. Đứa nhỏ này ở nhà được chiều chuộng làm hư mất rồi. Mẹ, Đường Hiểu Uyển làm nũng nói, người ta vừa rồi không có làm sai chuyện gì, mẹ sao lại nói xấu con trước mặt Diệp đại ca. Bác gái chỉ muốn dặn dò anh phải nhường nhịn em một chút. Em còn không hiểu sao. Bác gái lo lắng em vẫn còn tính trẻ con, muốn anh cưng chiều em hơn. Diệp Lăng Phi cười nói. Diệp Lăng Phi không để ý quá nhiều. Quan hệ giữa hắn và Đường Hiểu Uyển đã rất thân mật. Nói chuyện cũng thành thói quen rồi. Trong lúc lơ đãng lại nói ra mấy câu đầy vẻ mập mờ. Nói xong Diệp Lăng Phi cũng biết mình lỡ miệng. Hắn vội vàng giải thích. Cháu chỉ đùa một chút thôi. Mẹ của Đường Hiểu Uyển cũng mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, cậu thật là hài hước nha. Mẹ, Diệp đại ca rất hài hước đấy. Đường Hiểu Uyển không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của mẹ, nàng còn tưởng rằng mẹ nàng thật sự khen Diệp Lăng Phi hài hước. Mẹ của Đường Hiểu Uyển cũng không nói nhiều, thấy vẻ mặt của Đường Hiểu Uyển, trong lòng bà ngầm thở dài. Đường Hiểu Uyển cùng Diệp Lăng Phi cũng không chú ý đến thần thái của mẹ Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi lái xe đến cổng khu chợ bán thức ăn, nhưng không vào đi vào. Con đường trong khu chợ rất nhỏ chỉ đủ chỗ cho xe máy xe đạp. Hơn nữa bên trong đông người, chỗ nào cũng chật kín. Mẹ của Đường Hiểu Uyển xuống xe còn Đường Hiểu Uyển cũng đi theo mẹ chen chúc vào trong chợ. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, vừa hút thuốc vừa chờ hai mẹ con Đường Hiểu Uyển mua thức ăn. Đợi hơn 10 phút đồng hồ, Đường Hiểu Uyển cùng mẹ nàng chưa đi ra. Diệp Lăng Phi chờ ở trong xe có chút nhàm chán, cũng xuống xe, đi vào trong chợ nhìn ngắm. Hắn nhìn thấy cách chỗ hắn hơn 10 mét có một nhóm người đang súng lại. Bên trong còn có thể nghe được tiếng mắng chửi của cả nam và nữ. Diệp Lăng Phi không nghe được rõ ràng, hắn cất bước đi tới. Khi hắn tới gần đám người, đã nghe một người đàn ông la hét nói, chúng mày nói sẽ mua cá nên tao mới làm cá. Bây giờ lại không mua thì tao bán cho người nào, nói cho chúng mày biết, không muốn mua cũng phải mua, nếu không, chúng mày đừng hòng rời đi. Lại còn có một người đàn bà to mồm khác mắng, tao thấy bọn mày chính là lũ quỷ nghèo, không có tiền lại còn muốn mua cá, trời sinh là số kiếp bần cùng. Xem bộ dạng giống của bọn mày, đúng là lũ đuôi mù. Diệp Lăng Phi chen vào thấy hai tên bán cá đang mắng chửi Đường Hiểu Uyển cùng mẹ nàng. Vẻ mặt của mẹ Đường Hiểu Uyển trắng bệch, trên tay cầm mấy món ăn mới mua cũng run lên, mà vành mắt của Đường Hiểu Uyển lại đỏ hoe, chắc là những lời mắng của đôi vợ chồng bán cá làm nàng giận muốn phát khóc. Ở bên cạnh cửa hàng bán cá, có 5-6 người bán quần áo khuyên, đúng vậy, con cá này đã như vậy, còn bán được cho người nào? Không phải chỉ bị vỡ mật thôi sao, vẫn có thể ăn mà, rửa đi thì cũng giống cá bình thường thôi. Diệp Lăng Phi chen chúc tới đây, đi tới bên cạnh Đường Hiểu Uyển, hỏi, Hiểu Uyển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, liền nhào vào trong ngực Diệp Lăng Phi cất tiếng khóc. Bộ ngực cao đầy đặn của nàng dính chặt ở trên ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị ép tới mức cảm thấy bắt đầu ngạt thở. Trong lòng nghĩ thầm, nhìn bộ dáng của cô bé này giống là bị thiên đại ủy khuất. Bằng không cũng không nhào vào ngực ta khóc ngay trước mặt mẹ nàng như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang khóc lóc, đành phải hỏi mẹ của Đường Hiểu Uyển, bác gái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ của Đường Hiểu Uyển là người có văn hóa, mặc dù rất tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Mẹ của Đường Hiểu Uyển cắn môi, nói với Diệp Lăng Phi, không có chuyện gì. Sau đó lại quay sang chỗ hai vợ chồng bán cá nói, được, tôi muốn mua con cá này, tính tiền đi. Vừa nói, bà lấy tiền ra, lại nghe Đường Hiểu Uyển nói trong nước mắt, mẹ, tại sao phải đưa tiền cho bọn họ, chúng ta không mua, con cũng không tin bọn họ dám làm khó chúng ta. Diệp Lăng Phi vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, kéo Đường Hiểu Uyển từ trong ngực ra, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Đường Hiểu Uyển, hỏi, Hiểu Uyển, anh hỏi em một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Hiểu Uyển vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp, vừa lau nước mắt giống như một tiểu cô nương, vừa thuật chuyện cùng Diệp Lăng Phi. Thì ra là Đường Hiểu Uyển cùng mẹ nàng đi mua thức ăn, bởi vì Đường Hiểu Uyển muốn ăn cá, hai người mới đi đến chỗ bán cá. Mẹ của Đường Hiểu Uyển chọn lấy một con cá to, muốn khi về nhà nấu canh cá. Khi tên bán cá moi nội tạng của con cá ra, không cẩn thận làm vỡ cái mật cá. Ai cũng biết mật cá mà vỡ ra thì con cá đó không thể ăn được nữa. Mẹ của Đường Hiểu Uyển yêu cầu tên bán cá đổi lại con khác. Kết quả là hai vợ chồng bán cá lại nổi giận. Người đàn bà kia giữ tay của mẹ Đường Hiểu Uyển, không cho bà đi. Bắt bà nhất định phải mua con cá này. Còn tên kia cầm lấy dao làm cá chỉ vào mẹ con Đường Hiểu Uyển, uy hiếp phải mua con cá này, nếu không cũng đừng mong rời đi. Mấy tên bán hàng bên cạnh cũng vây lại, rối rít nói mẹ của Đường Hiểu Uyển không đúng. Những tiểu thương này cả ngày đều ở đây buôn bán, gặp phải chuyện gì cũng tham gia kết bè kết phái. Mẹ con Đường Hiểu Uyển bị chửi mắng ủy khuất muốn chết nhưng Đường Hiểu Uyển vẫn cố nén nước mắt. Chờ Diệp Lăng Phi đến, Đường Hiểu Uyển không nhịn được nữa, nước mắt lại chả rơi xuống. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển thuật lại xong, đưa tay vỗ vai Đường Hiểu Uyển, an ủi, Hiểu Uyển, được rồi, đừng khóc nữa, anh biết chuyện gì xảy ra rồi, em và bác gái lui ra đi, chuyện này để anh xử lý. Đường Hiểu Uyển lau nước mắt, gật đầu, mẹ của Đường Hiểu Uyển đã lấy tiền ra, lại bị Diệp Lăng Phi cất về, nói, bác gái, chuyện này để cháu xử lý đi, bác và Hiểu Uyển lui ra phía sau đi, không thì bác và Hiểu Uyển lên xe của cháu cũng được. Diệp tiên sinh, thật ra cũng không có chuyện gì, tôi thấy chuyện này cứ như vậy coi như kết thúc đi. Mẹ của Đường Hiểu Uyển không muốn đem chuyện làm lớn, nàng chỉ muốn bớt đi một chuyện. Diệp Lăng Phi đưa mẹ của Đường Hiểu Uyển ra phía sau, hắn xoay người, đi tới chỗ bán cá, khuôn mặt tươi cười nói, không phải chỉ là một con cá thôi sao, giá chắc cũng chỉ mười mấy tệ thôi, các ngươi bán giá như vậy phải không? Các ngươi cầu tài, nhìn xem các ngươi đã làm chuyện gì. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy ra một tờ 100 đồng tệ, nói, tiền này tôi thanh toán, chính là để mua con cá vừa rồi. Vợ chồng tiểu thương vừa thấy Diệp Lăng Phi trả tiền, sắc mặt lập tức hòa hoãn, nhưng người đàn bà lại hùng hùng hổ hổ nói, thật là lũ quỷ nghèo, một con cá cũng không mua được. Sớm đưa nhiều tiền như vậy thì đã tốt rồi. Vừa nói đưa tay đi lấy tiền. Lúc người đàn bà vừa định cầm lấy tiền, Diệp Lăng Phi lại đem tiền thu về. Trên mặt vẫn treo nụ cười, nói, trước khi tôi trả tiền, tôi còn có một món nợ muốn tính sổ với các vị. Chúng ta tiện thể giải quyết luôn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, cút khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói muốn tính sổ cùng hai vợ chồng bán cá, làm hai người bọn họ cũng ngẩn người. Tên đàn ông mở miệng mắng, CMN, tao và mày làm gì có món nợ nào cần thanh toán. Diệp Lăng Phi cất tiền vào ví, cười hỏi, anh cứ nói đi, anh vừa làm gì đã quên rồi sao? Tao làm gì? Người đàn ông trợn mắt,